Tu La Xuất Ngục, chương 95, C95, 1 tỷ 1 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lan túm lấy Mạc Hiền, muốn nhanh chóng đi ra khỏi đám người, vốn chỉ muốn góp vui, nhưng bây giờ cả một đám người suýt bao vây Mạc Hiền để đánh giá anh như nghiên cứu khoa học rồi cô vội vàng kéo tôi đi như vậy, chẳng lẽ là lo tôi bị cướp khỏi tay à? Mạc Hiền híp mắt nhìn cô ấy cười xấu xa nói, ai lo lắng việc anh bị cướp mất? Tôi chỉ là sợ những bác gái kia đem anh. Đem anh, ai ra, anh đừng có quan tâm. Tôi bảo anh đi thì anh cứ đi. Nói nhiều như thế làm gì? Lúc nói những lời này, mặt Tân Lan đỏ bừng cả lên. Ó lẽ là chính bản thân cô ấy cũng không biết tại sao. Mình lại đột nhiên sốt ruột như vậy, như thể đồ của mình sắp bị cướp đi vậy. Cô ấy cũng không ngờ được rằng giá thị trường của tên này lại tốt như vậy. Nếu như những lời mà các bác gái, bác trai kia nói đều là sự thật, vậy thì những người được giới thiệu đều làm trong doanh nghiệp nhà nước, hơn nữa còn có tổng giám đốc của công ty đã được niêm yết. Ai cũng đều ưu tú hơn Tần Lan. Hai, ghi nhận đi, dù sao tôi cũng quá xuất sắc, cô cũng rất khó cưỡng lại được, đúng không? Mạc Hiền nhướng nhướng đầu lông mày, cười xấu xa nói. Anh muốn chết à, khiến tôi xấu hổ đến chết thì anh có được lợi lộc gì? Tần Lan lườm anh một cái tức giận nói. Hơn nữa, tôi là muốn tốt cho những cô gái kia. Loại người đào hoa hay đi quyến rũ con gái nhà lành như anh nên thiến hóa học. Cầu xin cô hãy giết chết tôi đi. Sau này cô sẽ biết, người chịu thiệt thòi vẫn là cô. Đi chết đi, hai người đùa giỡn ở ngay trên đường Tân Giang. Nhưng đột nhiên, phía trước xuất hiện hai người đàn ông trung niên mặc áo khoác da. Một trái, một phải xách theo một chiếc cặp tài liệu. Có chuyện gì? Mạc Hiền nhìn hai người này không khỏi lạnh giọng nói. Nhìn hai người này thì có vẻ là dân kinh doanh. Anh cũng đã đoán ra đại khái thân phận của họ rồi. Người đàn ông đầu trọc ở phía trước mang vẻ mặt khách sáo tiến lên đưa cho Mạc Hiền một điếu thuốc. Điếu thuốc này không phải là loại rẻ tiền, nhưng Mạc Hiền hút không quen. Anh chàng đẹp trai, hút điếu thuốc đi. Anh xua tay khẽ cười nói. Hút loại thuốc này thì tôi cảm thấy cay cổ họng lắm, vẫn là thôi đi. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, mọi người còn đang rất bận. Bây giờ cậu vẫn chưa tham gia vào bất cứ công ty nào đúng không? Tham gia vào công ty của chúng tôi sẽ dành cho cậu một bản hợp đồng được ưu ái nhất, nhiều lợi ích nhất, tỷ lệ ăn chia là 6-4, cậu 6 chúng tôi 4. Chỉ cần cậu đến công ty chúng tôi sẽ bỏ ra 5 triệu tân trang lại cho cậu. Với khả năng ca hát của cậu, tôi sẽ giúp cậu nổi tiếng trong phút mốt. Này này này, người anh em đừng đi mà. Người đàn ông này còn chưa nói xong, Mạc Hiền vừa ngoáy lỗ tai vừa đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không có để ý tới những lời mà người này nói. Người anh em, cậu ra một cái giá đi, bao nhiêu tiền thì đồng ý đến chỗ tôi, 1 triệu 1 năm, thế nào? Người đàn ông đầu trọc nói liên hồi ở phía sau, lương 1 năm 1 triệu, đây có lẽ là đãi ngộ mà rất nhiều streamer đều không có được, một streamer mới dù có đẹp trai và giỏi giang đến mấy. Lương cả 1 triệu tệ 1 năm vẫn quá là cao. Dù sao thì cũng chẳng ai biết được lượng người xem mà anh đạt được hôm nay có phải chỉ là nhiệt độ nhất thời hay không. Thậm chí giờ phút này, Tân Lan lại lo lắng rằng Mạc Hiền sẽ đột nhiên lựa chọn đi làm streamer. Dù sao thì cô ấy trả lương cho anh cũng chỉ 4-5 nghìn tệ 1 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tiền này có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của anh. Nhưng Mạc Hiền lại chẳng coi ra gì. Nhanh chân đi về phía trước. Quay về đi, tôi không có hứng thú với ngành nghề này. Một người đàn ông mặc Âu phục khác vẫn cố gắng theo đuổi đến cùng. Nếu không thì tăng thêm một chút, 2 triệu tệ 1 năm. Hoặc là người anh em, cậu cứ đưa ra một cái giá đi. Cái giá mà tôi muốn các anh không trả nổi. Cậu cứ nói thẳng đi, trong ngành này vẫn chưa có cái giá nào mà chúng tôi không trả nổi. Không giấu gì cậu, công ty chúng tôi còn vô cùng. 1 tỷ 1 năm. Bùm, Tần Lan nghe thấy câu này, suýt chút nữa không thở nổi nữa. 1 tỷ 1 năm, nếu hai người kia mà có CN này thì còn mở công ty làm cái chó gì nữa. Cả 10 đời còn chẳng tiêu hết, lo tận hưởng cuộc sống cho rồi. Cái giá này, ngay cả mấy ông lớn tại thủ đô móc sạch quốc khố cũng khó có thể chịu nổi. Người anh em, cậu đây là, có hơi làm càn rồi đó. Người đàn ông đầu chọc cười một cách gượng gạo. Cậu không thể vì thấy mình đã nổi tiếng mà hét giá loạn thế này được. Mạc Hiền vẫy vẫy tay cười nhẹ nói. Tôi vẫn giữ nguyên mức giá này, đợi các anh gom đủ tiền rồi thì hãy liên lạc lại với tôi. Cách chương.